Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Nam Thần biến thành cầu. 5. Phong Lạc Viêm hôm nay biểu hiện rõ ràng có không thích hợp. Phong Lạc Viêm nghĩ nghĩ, không suy nghĩ cẩn thận, thầm nghĩ chờ buổi tối hơn nữa. Hiện tại đã không thời gian, nàng đánh ngáp một cái, thật sự là rất mệt nhọc, không thể không đến trên giường đi nằm, không quá 10 phút tả hữu. Bên ngoài có một cái cầu sụp đổ, liền theo ngoài cửa chạy tiến vào. Hắn sau đó chung quanh nhìn nhìn, thật to ánh mắt lộ ra cơ trí. Nhìn bản thân chủ nhân ở trên giường nằm khi, bản thân càng là chân dài nhất cọ, trực tiếp đăng đi lên. Sau đó ghé vào trên giường, kề bên bản thân chủ nhân. Hành vi cử chỉ thật giống như là có người giáo dường như. Vô cùng lễ phép, Mộ Ngôn Ngôn bổ giấc. Ngủ đến buổi sáng 11 điểm, tỉnh lại sau sửng sốt một chút thần, nghĩ tối hôm qua phát sinh chuyện, trong lòng hiểu ra một chút, trong bụng truyền đến trống rỗng cảm giác, nàng suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn là đứng lên làm cơm ăn, dù sao như vậy đối thân thể không tốt, nhưng mà vừa động, phát hiện bên người tựa hồ có cái mềm nhũn gì đó. Nàng sợ run một chút, này mới phát hiện là dính dính, ôi! Ta đều nhanh quên có của ngươi tồn tại, không cần tức giận ha, ta lập tức rời giường, chuẩn bị cho ngươi ăn cơm đi, dính dính phiên thân, mở to mắt to cứ như vậy xem Mộ Ngôn Ngôn, vô hình bán manh nhất trí mạng, Mộ Ngôn Ngôn bị như vậy nhất làm, tâm tình hảo không được, hắc hắc hắc, Nam Thần biến thành cầu cũng là manh tạc, giờ phút này nàng còn có thể hảo hảo kiểm tra, nhưng nếu đổi thành hình người lời nói. Nàng cũng không dám làm như vậy, thương tâm ni Mộ Ngôn Ngôn như vậy cảm xúc cũng không có liên tục bao lâu. Nàng đứng lên rửa mặt, trong nồi hầm cháo, lại cho dính dính đem ăn bị hảo, đâu vào đấy chiếu cố, chờ sở hữu sự đều thu phục khi, đã là 1 giờ chiều, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên giường, xem chính hắn một phòng nhỏ, sau một lúc lâu không biết nên nói cái gì đó nói. Hào nhàm chán, một hữu sự tấu cảm giác, càng trọng yếu hơn là cũng không có nhân cùng. Phải biết rằng trước kia đều không phải như thế. Trước kia, đến từng cái vị diện đều sẽ có nhiệm vụ, có mục tiêu. Trọng yếu nhất là, này cặn bã nhóm hội bản thân tìm tới cửa đến cầu ngược. Hiện tại thôi, cảm giác mọi người đều rất an phận. Đầu đất hệ thống cũng thật an phận. Vừa nghĩ như thế lời nói. Nàng là hẳn là muốn làm được gì đây? Quên đi, bản thân cấp bản thân tìm việc làm lời nói không khỏi quá ngu ngốc xoa. Nàng vẫn là làm từng bước quá cuộc sống. Sau đó lại chờ buổi tối Phong Lạc Viêm cùng nhau. Hào hào luyện luyện công phu. Nghiêm cẩn học tập tốt là mani làm từng bước làm từng bước. Đúng rồi, nàng vị diện này kiếm tiền năng lực là viết tiểu thuyết đánh trò chơi. Nói trắng ra là... Chính là ngoạn, này không phải là của nàng cường hạng sao? Lợi hại lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn mở ra máy tính, bắt đầu cân nhắc bên trong tiểu thuyết, theo kịch tình tiếp tục viết xuống đi. Sau đó phát biểu, không thể không nói nguyên chủ coi như là tương đối thành công một người. Tiểu thuyết sự nghiệp phát triển không ngừng cảm giác, mà đánh trò chơi, không thể không nói, Mộ Ngôn Ngôn có chút trầm mê. Nàng không nghĩ tới bản thân đánh trò chơi bản sự cư nhiên như thế cao. Ngón tay không ngừng động tác, vài cái, vậy mà thu hoạch không ít boss, còn sang rất nhiều ghi lại. Nhân tổng là như vậy, đối không biết sự tình tràn ngập tò mò, một khi phát sinh chút gì thành tựu lời nói, sẽ truy cứu này luôn luôn không ngừng muốn đi xuống. Đây là một người bản tính, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn liền là như vậy, luôn tưởng ngoạn. Khống chế không được chính mình tay luôn luôn không ngừng ngoạn. Thẳng đến 5 giờ chiều, mắt thấy liền muốn đến buổi tối, dính dính bỗng nhiên bật đi lại luôn luôn cắn của nàng ống quần. Hơn nữa là cắn không chịu buông cái loại này, Mộ Ngôn Ngôn đánh xong một ván, nghi hoặc xem đi xuống. Hết chương.